nhưng mỗi lần kỳ vọng có thể tới gần người kia lại lạnh nhạt không nhìn tới cậu, dạ dày tựa hồ ngày càng đau. Cậu ôm chặt chính mình, đem mình cuộn thành một đoàn, cậu chỉ là muốn tới gần ba ba mà thôi. Cậu không hy vọng ba ba có thể dùng vẻ mặt ôn hòa đối với cậu. Chỉ hy vọng có ba ba bên cạnh, giúp cậu chút chuyện, nhìn cậu, như thế cũng đã đủ. Cho dù ba ba thập phần chán ghét cậu, nhưng cậu vẫn rất yên thương ba ba. Nhớ khi còn nhỏ, ba ba đã từng xoa đầu cậu. Một lần gần đây, nhưng cậu lại nhớ kỹ lòng bàn tay của ba ba không còn ấm áp như trước nữa. Ba ba, cách chương.